Nghe nói như thế, trong thư phòng nam tử lạnh rên một tiếng. Cái gì cậu ấm, người này căn bản cũng không thừa nhận là ta Giang gia người. Hắn tính là gì Giang gia cậu ấm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có năng lực chịu rồi, hắn bây giờ là rồng phượng trong loài người rồi, chướng mắt ta Giang gia rồi. Ngoài cửa Tây Trang nam tử, không dám nói lời nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đàn ông trung niên là ở Phát Hòa, nhưng không phải hướng về phía Giang Ninh Phát Hòa, mà là nhằm vào chính mình Phát Hòa. Năm đó nếu như mình có thể chịu đựng, Giang Ninh mẹ con cũng sẽ không bị đuổi ra Giang gia, nàng lại không biết chết, Giang Ninh cũng sẽ không ghi hận chính mình, không tiếp thu chính hắn một cha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết được Giang Ninh muốn từ chỗ đó lui ra ngoài, hắn thật cao hứng, bởi vì hắn rất rõ ràng, tại loại này địa phương ngây ngô tùy thời đều có thể sẽ chết. Dù cho Giang Ninh thực lực hôm nay cùng địa vị, đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn sư phụ là cái người điên kia à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể kết quả đâu? Hắn phái người đi tìm Giang Ninh, nhưng là bị Giang Ninh đánh đuổi, còn nhắn cho chính mình, hỏi mình là muốn Giang Ninh quyền vẫn là tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên hỗn đản này tiểu tử, là ở châm chọc chính mình, hắn căn bản cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cách chương.